Cô rời khỏi giường lau lau đi khóe mi, sau đó bước ra mở cửa. Là bác sĩ Diên tới kê thuốc cho hắn. Sau một khoảng thời gian khá dài, tên bác sĩ kia trở ra, nhẹ làm động tác gọi cô tới gần. Tên bác sĩ họ La, tên Hoặc kia khẽ thì thào vào tai cô. Việc của tôi đã xong rồi, bây giờ đến lượt cô thể hiện. Thể hiện? Đi chuẩn bị chậu và khăn đi, có việc cho cô đây. Cô mơ hồ nghe lời, lát sau trở lại với một chậu nước cùng khăn sạch. Nhưng cô loay hoay lui tới, vẫn không tìm thấy La Sĩ Hoặc. Hình như hắn ta về rồi. Vậy cô phải làm gì đây? Em vào đây. Giọng nói rắn giỏi vang lên, cô nhanh chóng chạy vào trong phòng thì phát hiện băng vải trên bụng hắn đã tháo ra. Trúc Lam lo lắng vội tới gần, cau mày. Sao lại tháo ra hết thế này? Hắn vẫn điềm nhiên lên tiếng, một giọt mồ hôi chảy xuống mang tay. Giúp tôi lau cơ thể, xong xuôi thì băng lại vải mới cho tôi. Lau cơ thể ư? Cởi quần giúp tôi, nhanh. Cô đỏ mặt tía tai nhìn xuống quần Âu đang bao bọc đôi chân dài của hắn. Hắn có biết thế nào là ngại ngùng không? Này, sao ông có thể... Hay em định để tôi trở thành kẻ dơ bẩn mà có vợ cũng như không? Được, cô không cãi nổi hắn. Trúc Lam run run nhắm tịt mắt, đưa tay xuống dây thắt lưng hắn. Suốt nửa tiếng đồng hồ, cô cũng cởi ra được. Cô không dám nhìn cơ thể chỉ độc nhất chiếc quần của hắn. Sau khi vắt khăn xong, lại nhắm mắt cở quạng lau chân cho hắn. Mở mắt ra. Không. Tôi bảo em mở mắt ra. Tuy hắn không nạt nộ, nhưng thái độ lại vô cùng hung dữ. Cô sợ sệt lập tức mở mắt. Hai mắt hoa hoa, nhìn thấy thứ quý giá nhất của hắn. Cô không biết lúc đó cô đã làm gì để vượt qua cửa ải này. Đợi cơ thể hắn không còn ướt, cô lại loay hoay tìm cách băng bó cho hắn. Lúc nhỏ cô cũng hay tự làm thế này, chỉ là vết thương không đến độ nghiêm trọng như hắn. Cô có chút run rẩy khi làm, thế là vô tình chạm nhẹ vào bên khóe vết thương. Dù hắn không kêu đau, nhưng mồ hôi liên tục ứa ra trên thái dương, làm cô biết hắn đang chịu đựng đến cỡ nào. Em đừng sợ, tôi chịu được. Thế mà hắn vẫn nói mình chịu được và mình ổn sao? Trúc Lam bình tĩnh thở mạnh, tập trung băng bó cho hắn như đang băng bó cho bệnh nhân của mình. Mà cũng đúng thôi, hắn đang là bệnh nhân của cô mà. Cô thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống sàn nhà. Cảm giác mồ hôi cũng đã đẫm lưng áo. Hắn ngẩng đầu nhìn dải băng có chút lộn xộn, mở miệng. Nếu người nằm đây là kẻ khác, chắc bây giờ em thành kẻ gián tiếp giết người rồi. Cô ấm ức bật dậy, hùng hổ tuyên bố. Ông cứ chờ đấy, tôi sẽ khiến cho ông khỏi hoàn toàn trong vòng một tuần. Thật hả? Dĩ nhiên là giỡn rồi. Cô tự tát cho mình một cái ôm hận. Hắn là bị đâm, sao có thể khỏi trong vòng một tuần được? Trước mặt tôi không có giỡn. Vậy một tuần sau mà tôi không khỏi bệnh, tôi sẽ trừng phạt em. Khoan đã, tôi chỉ là... Hắn ngoảnh mặt đi chỗ khác, cố tình không nghe cô nói. Cô rũ rượi nghĩ về hai chữ trừng phạt kia, sợ muốn khóc thét. Ông có thể cho tôi biết, ông sẽ trừng phạt tôi như thế nào không? Tôi muốn chuẩn bị tinh thần. Hắn lúc này mới quay ngoắt sang nhìn cô. Mắt đột nhiên sáng lấp lánh. Dục Mặc Sâm đưa tay chỉ vào đũng quần mình nói lớn. Tôi sẽ dùng thứ này để đâm em. Ông đùa phải không? Một tuần sau vết thương cũng không thể khỏi được. Mà không khỏi thì ông không vận động mạnh được đâu. Hắn nhếch nhẹ môi, nụ cười trên môi vô cùng danh ma. Ai bảo tôi phải vận động mạnh chứ? Đến lúc đó, em sẽ phải ngồi lên đây và cưỡi. Cô ngượng ngùng chín mặt, lập tức bật dậy chạy ra khỏi phòng. Hắn nhìn bộ dạng kia của cô, bất giác phì cười thành tiếng. Cô sợ rồi đúng không? Trúc Lam chạy vội ra ngoài, dựa vào tường hít lấy hít để mùi không khí, có chút gượng gạo. Cô đưa tay đập mạnh vào đầu mình, dậm chân bình bịch. Trời đất ơi, sao mình lại có thể ngốc nghếch đến độ này chứ? Hắn dĩ nhiên nghe được những lời kia, thoải mái nhắm mắt tịnh dưỡng. Để tôi xem, một tuần sau em sẽ biểu hiện thế nào? Kể từ hôm đó, ngày nào cô cũng ở bên cạnh hắn, một giây cũng không dám rời. Hắn bảo đau thì cô tìm cách khiến hắn hết đau. Hắn bảo đói thì cô tìm cách khiến hắn hết đói. Dục Mạc Sâm như thượng đế lúc này vậy. Cô sơ suất một tí là ông thượng đế này đẩy cô xuống địa ngục ngay. Suốt 5 ngày liên tiếp, hắn ngày nào cũng bảo cô lau cơ thể cho mình. Hôm nay là ngày thứ 6, cô ủ rũ nhìn hắn, đến cả ngồi dậy cũng không ngồi nổi. Kiểu này thì cô thoát bằng niềm tin. Vẫn cứ thế, hắn cũng vẫn tiếp tục bảo cô làm những chuyện cần làm. Chỉ là hôm nay... Cởi quần áo ra cho tôi đi. Hả? Cởi hết ư? Không, cái này thì không thể. Tôi sẽ không nghe lời ông đâu. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào cô. Cô dù rất sợ, nhưng vẫn can đảm nhìn thẳng lại hắn. Không được, hắn không thể được nước lấn tới như thế. Cứ nghĩ hắn sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng không, hắn chỉ quay mặt đi chỗ khác, hất hàm. Ngày mai, một tiếng. Cô trợn tròn mắt, chỉ hận không thể lao tới cấu xé tên đàn ông kia.

Là em ghen với em gái tôi sao? Ơ, gì cơ? Cô nằm gọn trong lòng hắn, hai mắt bắt đầu mở to lên vì quá sốc, càng ngạc nhiên nữa. Dục Mạc Sâm nhìn thẳng vào mắt cô, ý cười càng lúc càng đậm. Đây là em gái tôi. Mắt cô đỏ ửng lên, khóe môi mấp máy không nói thành lời. Không, không phải. Đây là... Tôi hiểu vấn đề rồi. Em vô tình nghe được mấy lời tôi nói, lúc tôi còn nằm trên giường dưỡng bệnh. Sau đó nghĩ cô bé này mới đích thị là người tôi yêu. Không, không có. Tôi không có nghĩ như thế. Cô xấu hổ và nhục nhã đẩy hắn ra, không dám ở cạnh hắn thêm một giây phút nào nữa. Nếu có cái hố đen nào đó gần đây thì tốt quá. Cô sẽ không ngần ngại mà nhảy vào ngay lập tức. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy chứ. Dục Mạc Sâm đưa tay quay cầm cô lại, buộc cô phải đối diện với mình. Hắn từ từ cúi sát xuống đôi môi cô thì thào. Không cần phải xấu hổ. Việc em ghen chứng tỏ em có để mắt đến tôi. Tôi rất hài lòng. Em làm đúng, chỉ là sai người thôi. Hơi thở nóng rực của hắn phả vào mặt làm cô run rẩy từng cơn. Cô bám chặt chiếc áo hắn, cảm giác cái chân mềm nhũn ra. Cô, sao cô nhạy cảm thế này? Hắn tinh tế nhận ra điều đó, bàn tay còn lại rất nhanh đã luồn vào trong áo. Cô bị hắn khóa chặt, không cách nào phản kháng lại đôi tay đang làm càn. Trúc Lam út mặt xuống họng cổ hắn, thở sốc. Dục vọng bấy lâu nay bỗng dưng dâng trào như một con hổ đói thèm khát thịt và máu tươi. Hắn mạnh bạo hôn lên môi cô, cô cũng nhanh chóng hòa quyện với hắn. Nhưng ông, em gái ông sao lại giống tôi vậy? Hắn nới lỏng tay, cứ ngỡ thả cô ra nhưng không. Hắn lại cúi người, bế thấp cô lên và sải chân bước vào phòng ngủ. Không thương hoa tiếc ngọc, hắn ném cô xuống giường, sau đó áp cơ thể rắn chắc xuống cơ thể mảnh mai kia. Cô chống cự vô ích, hoàn toàn bất lực trước sức lực của đàn ông. Sau đó, hắn đáp những lời ngắn gọn. Tôi cũng không biết, có thể là người giống người thôi. Ông chỉ vì điều đó mà cưới tôi. Không quan trọng. Hả? Làm đã, tính sau. Dù vết thương chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng hôm đó hắn vẫn như con dã thú ăn sạch cơ thể cô. Cô đê mê, chìm đắm trong biển dục vọng. Hết lần này tới lần khác, hưởng thụ cái cảm giác khoái lạc của nhân gian do người đàn ông này mang lại. Đến khi cô mở mắt đã thấy bầu trời bắt đầu sầm tối. Dục Mạc Sâm không biết đã tỉnh từ lúc nào, đang ngồi bên cửa sổ hút một điếu thuốc lá. Cô mệt mỏi quấn chăn ngồi dậy, cơ thể cứ như bị một tảng đá đè lên. Nhìn xem, cả người cô đâu đâu cũng có vết tím xanh. Mùi thuốc lá bay ngược trong gió thoảng làm cô nhíu mày lại. Mùi thuốc rất khó chịu. Ông đừng hút thuốc có được không? Hắn nghe thấy tiếng cô liền xoay người lại, ung dung dựa vào thành cửa rồi cất giọng trầm thấp. Em ra lệnh cho tôi à? Không có, chỉ là mùi thuốc làm tôi không thở. Cô chưa nói hết câu thì hắn đã dập điếu thuốc đi rồi. Lại nghĩ về chuyện ban nãy, cô không tránh khỏi ngượng ngùng mà xoay mặt đi chỗ khác. Trúc Lam cắn cắn môi dưới thì thào. Tôi xin lỗi. Hắn dĩ nhiên nghe cô nói gì, chỉ là đột nhiên nổi hứng châm chọc. Em nói gì cơ? Tôi nói xin lỗi ông. Không nghe. Tôi xin lỗi ông. Xin lỗi vì đã ghen bóng ghen gió. Cô bực bội hét lên, hắn thỏa mãn nhếch môi cười một cái. Đến khi nhận thức được câu mình vừa nói, cô mới xấu hổ vùi mặt vào chăn. Cuối cùng, cũng thừa nhận là mình ghen rồi. Hắn tiến tới cạnh giường, mở tủ ra lấy tấm ảnh quen thuộc. Em gái tôi, Dục Uyển Ninh, nó vĩnh viễn ra đi ở tuổi 16 rồi. Cô ngẩng đầu lên, bất chợt phát hiện trong đôi mắt thâm sâu có một tia đau lòng. Tim cô cũng bỗng dưng thắt lại. Đáng nhẽ tôi không nên nhắc tới. Không sao cả, dù sao con bé ra đi cũng gần 10 năm rồi. Tôi có thể hỏi vì sao không? Hắn chưa vội trả lời mà ngồi xuống bên cạnh cô trước, dịu dàng đưa tay chạm nhẹ khóe mắt cô. Đôi mắt này, quá giống rồi. Thật ra tôi hiểu lầm cũng đúng. Hai người là anh em sao lại không giống nhau tí nào vậy chứ? Hắn chuyển ánh mắt sang tấm ảnh trên tay cười nhạt. Con bé và tôi là anh em cùng cha khác mẹ. Tôi giống ba, còn Tiểu Ninh giống gì, không hề giống nhau. Hắn cúi thấp đầu hơn, giọng trầm mặc. Gần 10 năm trước, tôi đã bắt đầu theo con đường của ba. Kẻ thù của ông ấy lúc đó vì không muốn ông có người kế nhiệm, nên đã tìm cách hãm hại tôi. Vào ngày sinh nhật của Uyển Ninh, người của kẻ thù đã lén bỏ thuốc vào ly nước tôi sắp uống. Không ngờ bị em gái tôi vô tình phát hiện. Con bé ngây thơ không biết nên làm thế nào, vì lo cho anh mà tự tay uống hết ly nước. Cô đưa tay bịt môi, không để cho bản thân phát ra một tiếng thốt nào. Uyển Ninh bị thiểu năng nên rất ngốc. Ngay cả việc hất ly nước đó đi cũng không biết. Hắn thở dài một hơi, trong lòng nhói lên từng cơn. Lúc phát hiện em gái chỉ còn là cái xác không hồn nằm dưới sàn nhà, hắn đã hận tới mức chỉ muốn phăm kẻ thù ra làm trăm mảnh. Tìm ra được kẻ bỏ thuốc,

Có mời bao nhiêu rượu tôi cũng uống. Hắn hớn ha hớn hở la lên, lớn đến mức cả một dãy hành lang bên ngoài phải sững lại để lắng nghe. Doanh Khanh ho khụ khụ vài tiếng, đột nhiên mặt thoáng chút ửng hồng. Em đi liền. Dục Mặc Sâm sau khi la hét mới sực nhớ ra bản thân đang còn bệnh. Lồng ngực hắn có chút thắt lại, nhưng hắn vốn dĩ không quan tâm đến điều đó nữa. Tiểu tổ tông nhà em làm anh đau rồi. Hắn vèo tay nhéo mũi cô, nụ cười hạnh phúc làm cô có chút bỡ ngỡ. Suốt vài tháng bên nhau, chưa bao giờ cô thấy hắn vui đến độ thế này. Anh vừa gọi em là gì cơ? Tiểu tổ tông, em khiến tôi vui đến phát điên rồi. Hắn đưa hai bàn tay lớn siết chặt tay cô. Cô tinh tế nhận ra mấy ngón tay hắn có chút run rẩy. Cô phỉ cười, vỗ vỗ nhẹ mu bàn tay hắn như an ủi. Anh xem, run đến thế này. Người ta cũng là lần đầu làm cha. Hình tượng đại ca lạnh lùng bị mất hết sạch rồi. Đại ca gì chứ, lạnh lùng gì chứ. Bây giờ anh cũng chỉ là mang tâm trạng của một kẻ lần đầu được làm cha thôi. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, cho đến lúc này mới nhận ra sự chân thành trong mắt hắn. Trúc Lam nhón người lên, yêu chiều hôn lên trán hắn một cái thì thào. Dục Mạc Sâm, em ra lệnh cho anh phải mau khỏe lại, lời em không được cãi. Cả hai nhìn nhau, trong mắt chỉ còn lại toàn là yêu thương. Đúng vậy, anh cũng chỉ là một con người lần đầu làm cha. Cho dù lạnh lùng tới mấy, đến khoảnh khắc này cũng đều mang tâm trạng của một người bình thường nhất. Nói rõ hơn một chút, chính là đáng yêu. Ở lại bệnh viện thêm một tuần, hắn mới xuất viện. Chưa bao giờ hắn từ nơi này trở ra mà lại vui vẻ đến như vậy. Biết sao được, thiên chức làm cha sắp đè lên vai hắn, hắn đương nhiên là phải vui rồi. Nghe thì có vẻ nghịch lý, nhưng sự thật chính là như vậy. Vết thương cũ ở bụng chưa khỏi hẳn, bây giờ lại tiếp tục có vết thương mới, nên lúc này hắn vẫn rất yếu. Bác sĩ riêng của hắn ngày ngày ra vào nhà cô liên tục. Một phần chăm sóc cho hắn, một phần còn phải chăm cho bà bầu này. Dục Mặc Sâm không biết đào đâu ra mấy kiến thức sinh đẻ, bảo là sau khi hắn có thể đi lại thì phải chạy bộ cùng nhau mỗi sáng. Hắn bảo như thế lúc sinh sẽ dễ hơn. Hắn cũng không cho cô đụng vào dao kéo, sợ nhỡ bị đứt tay thì lại đau con. Nói chung là hắn tuy vẫn nằm trên giường dưỡng bệnh, nhưng miệng thì cứ như bảo mẫu, dặn dò cô đủ thứ trên đời dưới đất. Cơ mà cô lại thấy khá vui. Một kẻ lúc trước cậy miệng cũng không nói như hắn, mà bây giờ lại biến thành bộ dạng thế này. Xem ra tiểu quỷ trong bụng rất có năng lực. Nếu đứa bé trong bụng là gái thì sao? Thì vẫn là con anh chứ sao? Nhưng em nghĩ anh cần một đứa trai hơn. Tiểu tổ tâm ngốc nghếch, trai hay gái cũng đều như nhau cả. Chỉ cần ta giáo dục tốt con mình là được rồi. Hắn đưa tay vèo mũi cô một cái. Cô cắn cắn nhẹ môi dưới lắp bắp. Em muốn hỏi anh một chuyện. Hắn im lặng lắng nghe cô nói. Cô hít sâu một hơi, thu hết can đảm. Anh có thể từ bỏ tổ chức gì đó của anh để chăm sóc mẹ con em được không? Nụ cười trên môi hắn dần dần tắt đi. Cô vội nhận ra mình đã đòi hỏi quá đáng, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi anh, em rất sợ một ngày nào đó sẽ mất anh. Em... Không sao cả, chẳng phải anh vẫn ở đây sao? Nhưng... Tổ chức đó là thứ mà ba đã tin tưởng giao lại cho anh. Cuộc sống ấm no của ngư dân vùng biển này cũng đặt hết lên vai anh. Anh không thể nói bỏ là bỏ như vậy được. Đôi mắt sâu thẳm của hắn khiến cô bị thuyết phục. Cô gật nhẹ đầu, nắm lấy tay hắn. Em cũng tin anh. Em cũng muốn gánh vác một phần trách nhiệm nào đó với anh. Em muốn sao? Đúng vậy. Đã là vợ chồng thì cũng nên san sẻ với nhau một chút, đúng không? Vợ chồng ư? Hắn nhìn cô chằm chằm, đáy mắt nổi lên tia ấm áp. Vợ chồng, hắn và cô vốn là vợ chồng kia mà. Là người đầu ấp tay gối cả đời, không phải sao? Một thời gian sau thì hắn đã có thể tự tin đi lại được. Ngay lúc đó, đột nhiên hắn kéo cô lên chiếc xe lạ. Chiếc xe chở hai người ra cảng biển rồi lại lên thuyền chạy ra ngoài xa. Thuyền chạy khá lâu và dừng lại bên một hòn đảo nhỏ. Ngay khi phóng mắt ra ngoài, cô đã bị choáng ngợp với mọi thứ trước mắt. Dục Mặc Sâm không còn dáng dấp bảo mẫu ở nhà nữa. Lúc này, hắn đã trở thành Dục Mặc Sâm lạnh lùng của trước kia. Chính cô cũng cảm thấy khá run sợ trước vẻ mặt này của hắn. Tuy vậy, hắn vẫn rất dịu dàng, cẩn thận bế cô từ trên thuyền xuống. Ngay tức khắc, đám người gần đó xếp thành hai hàng dài dọc hai bên đường đi, cúi thấp đầu. Lão đại, hắn cau nhẹ mày, đám người hiểu ý lập tức gọi thêm một tiếng. Chị dâu. Cô hoang mang bám chặt cổ áo hắn, hơi hoảng trước cảnh tượng này, hắn vẫn bế cô trên tay, giọng sắc bén. Từ nay về sau, cô gái này chính là chủ nhân thứ hai của các chú. Cô ấy nói các chú đi đông, các chú không được rẽ sang hướng Tây. Cô ấy nói các chú ngồi, các chú không được quyền đứng. Kẻ nào dám kháng lại cũng chính là đã kháng lệnh tôi. Mà kháng lệnh tôi, chỉ có chết. Đám người vẫn giữ thái độ lạnh lùng không kém, sùng bái hắn như một vị thánh.

thì thấy cô ta chỉ đang đứng một mình, không có cô đi theo. Ái Hiểu Tâm từ đầu chí cuối vẫn vô cùng thờ ơ. Cô ấy bảo khát nên tôi đi tìm nước cho cô ấy. Đến khi quay lại chỗ cũ thì không thấy nữa. Chắc cô ấy đi đâu đó chơi mất rồi. Hắn nghiến răng, không suy nghĩ nhiều mà lập tức gọi người đến tìm cô. Hắn tự trách bản thân vô tâm, quên mất cô đang có thai mà còn để cô đi xa xôi thế này. Và hắn đã mất bình tĩnh. Hắn không còn tỉnh táo như thường ngày nữa. Hắn chạy băng băng qua từng ngõ ngách trên hòn đảo. Mặc cho cái nắng gay gắt khiến da thịt hắn dần trở nên bỏng sát. Hắn gọi tên cô đến đứt hơi. Cuối cùng phát hiện cô nằm sau một gốc cây cổ thụ lớn. Hắn như tìm được phao cứu sinh giữa dòng nước cuốn. Màu lẹ chạy tới bên cô hốt hoảng. Em tỉnh dậy đi, Hồ Trúc Lam. Em mau tỉnh dậy đi. Dục Mạc Sâm như quên hết thảy mệt mỏi, lập tức bế cô lên rồi hướng về tòa nhà chính mà đi. Do vết thương chưa hoàn toàn hồi phục, mà ban nãy hắn còn vận động mạnh, nên bây giờ lại cảm thấy nơi ngực đau nhói. Hắn nghiến răng chịu đựng, mồ hôi chảy ròng rã xuống bên thái dương. Đi được một đoạn thì gặp Doanh Khanh. Cậu ta nhìn thấy khuôn mặt tái xanh của hắn nên có ý muốn bế cô giúp, nhưng hắn nhất quyết không chịu. Doanh Khanh đi theo sau lưng hắn, trầm mặc hồi lâu. Đại ca là người biết tự lượng sức, nhưng bây giờ thì không. Ánh mắt lạnh lẽo của cậu ta lướt qua chỗ cô gái đang ngất xỉu kia, tia hàn khí càng nổi lên rõ ràng. Cậu ta thật sự lo lắng về sự tồn tại của cô gái này. Dục Mặc Sâm dùng tốc độ nhanh nhất có thể để trở về tòa nhà. Hắn dịu dàng đặt cô xuống giường, để bác sĩ của mình vào khám cho cô rồi ngồi sang chiếc ghế gần đó thở hồng hộc. Là Dĩ Hoặc dừng động tác đang làm, mở miệng. Đại ca, rõ ràng với sức khỏe hiện tại anh không nên hoạt động mạnh như thế. Hắn cau nhẹ mày, là Dĩ Hoặc lập tức im lặng mà tiếp tục khám cho cô. Một lát sau thì anh chàng họ La thu dọn mọi thứ nhẹ giọng. Không sao cả, cô Hồ, chị dâu chỉ là do kiệt sức nên mới ngất thôi, và lại chị dâu cũng có thai rồi. Tôi biết, cả mẹ và con đều ổn phải không? Là Dĩ Hoặc gật đầu, xin phép lui ra ngoài. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, hắn mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta bước ra khỏi phòng thì bắt gặp ba nhân vật khác cũng đang chờ. Doanh Khanh và Phó Hoành thì ngồi trên ghế gỗ. Còn Ái Hiểu Tâm thì đứng dựa vào cửa chính, ánh mắt trông về phía xa xăm. Là Dĩ Hoặc thận trọng nhìn cô ta, giọng lạnh lại. Cô cố tình dẫn cô Hồ vào khu rừng đó đúng không? Ái Hiểu Tâm nhún nhẹ vai hờ hững. Không, khu rừng đó là một trong những nơi đầy cạm bẫy trên hòn đảo này. Nếu không phải là người của tổ chức thì rất khó để tự tìm lối thoát thân. Mà nơi đó cũng nằm ở vị trí khá độc địa. Tôi không tin cô Hồ tự tìm đến nơi đó rồi bị lạc đường. Phó Hoành đưa tay vào nhẹ tóc, giọng sắc sảo. Này, cậu đang nghi ngờ chị Tứ nhà ta đấy à? Tôi không nghi ngờ, nhưng rõ ràng. Đủ rồi. Doanh Khanh lạnh nhạt quát một tiếng, cả thảy đều im lặng. Ái Hiểu Tâm đứng thẳng người dậy, hai tay khoanh lại trước ngực, dáng vẻ nhàn nhã của cô ta càng làm nỗi nghi trong lòng La Dĩ Hoặc lớn hơn. Cô ta không phải cũng là người của tổ chức sao? Sao không thể tự thoát khỏi đó? Tôi là phụ nữ, cô ta cũng vậy. Tôi đi được thì tại sao cô ta không đi được? Chừng vẻ yếu đuối đó cho ai xem? Nhưng cô Hồ đang có thai, cô hiểu không? Phó Hoành suýt chút nữa thì sặc nước. Ái Hiểu Tâm bây giờ cũng bắt đầu trưng bộ mặt kinh ngạc. Còn Doanh Khanh đã biết trước nên vẫn giữ im lặng. Một lát sau Ái Hiểu Tâm mới định lại được tinh thần. Cô ta giấu nhẹm đi bàn tay đang co lại, lãnh đạm. Dù sao thì loại người như chị dâu, chỉ có đại ca mới bao bọc nổi thôi. Cô ta xoay lưng bỏ đi, ba người đàn ông nhìn nhau không nói gì. Dục Mặc Sâm ở trong phòng, dĩ nhiên nghe được cuộc trò chuyện kia, mặt bắt đầu tối sầm lại. Hắn tiến đến chỗ cô đang nằm, cúi thấp ngồi xuống hôn nhẹ lên trán cô một cái, thì thào. Có vẻ, tôi nên huấn luyện tiểu tổ tông nhà em cho nên thân rồi. Đến khi cô tỉnh lại, hắn không tra hỏi bất cứ điều gì mà cho người đưa cô về nhà. Hắn vì còn vài chuyện nên chưa thể về được, tạm thời ở trên đảo thêm một thời gian nữa. Tiếng súng nổ liên hồi, âm thanh nghe chói tai vô cùng. Ái Hiểu Tâm hạ thấp cơ thể, giọng mang chút sắc thái. Đại ca gọi em. Vài ba phát súng nữa lại được bắn ra. Dục Mặc Sâm mắt vẫn đăm đăm về tấm bia phía trước, tay thì liến thoáng thay đạn. Thay xong thì hắn ta lập tức ném cho cô ta. Cô ta phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, chụp lấy khẩu súng và bắt đầu tạo thế. Tiếng súng vẫn giòn giã vang lên, nhưng lần này lại rất liên tục và nối tiếp nhau. Phó Hoành nghe thấy tiếng súng thì quay sang hỏi Doanh Khanh xem thử đang có chuyện gì. Doanh Khanh chăm chú đọc sách hờ hững. Đại ca đang giáo huấn đàn em thôi. Ồ, là ai vinh dự thế chứ? Qua rất lâu, tốn không biết bao nhiêu viên đạn, hắn vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi. Ái Hiểu Tâm có chút mỏi mệt, ngán ngẩm trong tấm bia bị bắn đến nát bét rồi. Đại ca, em mệt. Trên chiến trường, không có thời gian cho cô nghỉ ngơi đâu. Đại ca,

nụ cười trên môi cô thật sự làm hắn hơi nghi ngờ. Trúc Lam gọi hắn đến gần, dướn người lên hôn thật sâu vào trán hắn một cái, giọng nghe vô cùng xa xăm. Sâm, tạm biệt. Hắn nhẹ gật đầu rồi đi mất. Cô nhìn theo bóng lưng vững chãi trong đêm của hắn, nước mắt trực trào. Quán cháo cô chỉ thật ra nằm khá xa, nhưng vì cô thèm nên hắn đi bộ đến tận đó để mua. Đến khi hắn quay lại đã là nửa tiếng sau. Dục Mặc Sâm bước vào trong phòng, thấy cô đã trùm kín chăn ngủ thì nhẹ tiến tới, muốn hạ chăn xuống thấp một chút để cô dễ thở. Thật không ngờ, sau tấm chăn đó chỉ là một cái gối dài. Túi cháo trên tay hắn rơi xuống, hắn hoảng loạn định chạy đi tìm cô thì bắt gặp một tờ giấy để ngay dưới gối. Hắn run rẩy cầm lấy tờ giấy, nước mắt bỗng trào ra thành dòng. Xin lỗi vì đã nói dối, nhưng em đi rồi. Lúc tỉnh dậy không thấy anh, nên em đã đi tìm. Không ngờ nghe thấy cuộc trò chuyện của anh và bác sĩ. Hóa ra sau này, em không thể mang thai nữa. Bác sĩ kia nói đúng, phụ nữ không thể mang thai là một liều thuốc uống vào, chỉ có đau đớn không nguôi. Em biết, anh sẽ không vì chuyện này mà bỏ rơi em. Nhưng vì chuyện này mà em không thể nào ở bên cạnh anh được nữa. Anh cần một đứa trẻ mang dòng máu của mình, chứ không phải một người vợ vô dụng như em. Có thể mắng em yếu đuối ngu ngốc, nhưng em không thể để đời anh tuyệt tử, tuyệt tôn được. Hạnh phúc thì rất quan trọng, nhưng có một dòng máu của chính mình lại quan trọng hơn. Vậy nên, đừng tìm em nữa. Thay vào đó hãy tìm một cô gái khác để yêu thương trân trọng. Em muốn nói rất nhiều, chỉ sợ lúc anh về lại đi không được mất. Sau cùng, em chỉ muốn nói với anh một câu mà em luôn giấu trong lòng bao lâu nay. Dục Mặc Sâm, em yêu anh. Đời này kiếp này em dùng trái tim trưởng thành và chín chắn để yêu anh. Nếu có luân hồi chuyển kiếp, chúng ta ở kiếp sau lại cùng nhau vẽ tiếp câu chuyện tình yêu sang giờ của kiếp này, được không? Tay hắn run tới mức tờ giấy trên tay cũng thả rơi xuống. Dục Mặc Sâm vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Một mình chạy băng băng trên hành lang vắng với tất cả sức lực. Hắn vừa chạy vừa gọi tên cô, môi dưới bị cắn đến bật máu. Hành lang tăm tối phía trước tựa như kéo dài ra. Hắn chạy hết hành lang này, rồi đến hành lang khác, xuống cầu thang này, rồi lại xuống cầu thang khác. Hắn liên tục hô lớn tên cô, giọng khản đặc như có thứ gì đó mắc nghẹn ở cổ. Một góc bệnh viện bỗng trở nên xôn xao, rồi nhảy đi cái tĩnh mịch đầy chết chóc của đêm tối. Hồ Trúc Lam, em đâu rồi? Hồ Trúc Lam, sao em dám bỏ anh đi chứ? Hồ Trúc Lam, anh đã không quan tâm đến chuyện em sinh con được hay không cơ mà. Em đừng bỏ anh đi có được không? Hắn vô vọng và bất lực hét lớn lên. Tiếng vọng vang giữa khuôn viên bệnh viện, đáp lại hắn chỉ có tiếng gió bạt ngàn, tựa hồ tiếng than khóc của những vì sao. Hắn cũng không biết mình đã khóc rồi. Đúng vậy, những giọt lệ nóng hổi đang chảy dài trên mặt hắn. Dục Mặc Sâm đang khóc, một kẻ xưa nay chỉ có lạnh nhạt bao quanh, cuối cùng cũng biết khóc. Hồi Trúc Lam, cầu xin em đừng bỏ rơi anh. Cầu xin em đừng bỏ rơi anh mà. Hắn loạn choạng bước thêm vài bước chân, tiếng khóc đầy sắc lạnh khiến người nghe không khỏi thấy thê lương. Hắn đưa tay lau vội nước mắt, những cớ sao càng lau thì nước mắt lại càng đong đầy. Hắn muốn đứng dậy chạy đi tìm cô tiếp, nhưng bây giờ hắn chỉ biết đứng ở đây mà khóc. Hắn trở nên yếu đuối và thảm hại tới mức này rồi sao? Lúc biết tin đứa con đầu tiên của mình mất, hắn không khóc. Lúc hay tin sau này cô không thể mang thai, hắn chỉ suýt khóc theo cô. Còn lúc này, lúc mà cô bỏ hắn mà đi, hắn thật sự đã khóc. Sự tồn tại của cô vốn đã rất quan trọng như thế. Hắn lại chợt nhớ tới hình ảnh người cha quá cố của mình. Khi mẹ hắn mất, có phải ông ấy cũng đã khóc thảm hại thế này không? Ông ấy cũng gạt bỏ mọi sự lạnh lùng và thờ ơ với thế giới để cúi đầu trước vong hồn đã mất của người đàn bà mình yêu thương nhất phải không? Tựa như lúc này vậy, tựa như khoảnh khắc này vậy, cô rõ ràng vẫn sống, chỉ là không sống bên hắn nữa. Cô mang con tim vụn vỡ rời đi mà quên mất ở nơi này cũng còn một trái tim vỡ vụn thoi thóp đập từng ngày. Vì ai và vì lý do gì? Sao hắn lại khóc? Hắn khóc vì điều gì khiến cho một người như hắn khóc? Cô có phải cũng quá tài giỏi rồi không? Gió vẫn bạt ngàn thổi, sao vẫn thi nhau lấp lánh, mỗi vì sao như một ánh mắt của các nàng tiên lặng lặng nhìn nhân loại chìm trong thế sự thương tình. Rõ ràng chỉ toàn đau khổ, vậy mà nhân loại vẫn không ít kẻ tình nguyện chìm vào biển khổ đau. Trách tình yêu làm nhân loại ngu ngốc, hay trách nhân loại ngu ngốc trong tình yêu? Mỗi ngày sau đó, hắn luôn cho người đi tìm cô, còn bản thân thì sống thờ ơ lạnh đạm như một cái bóng. Ngoại trừ những lúc cần thiết thì hắn tuyệt đối không nói chuyện. Đôi mắt hắn tràn ngập sự mệt mỏi và sắc lạnh. Hắn hút thuốc nhiều hơn trước, hắn quay trở lại là một kẻ ngang tàng như trước khi gặp cô. Thậm chí còn hơn lúc trước gấp bội. Dục Mặc Sâm càng lúc càng tiểu tụy. Anh em trong tổ chức không ai dám ho he, chỉ biết câm lặng cảm nhận cái nỗi đau của đại ca. Hóa ra, yêu là một loại độc dược thần kỳ, chỉ cần dính một chút là tâm can tự hóa thành hư vô. Không ít anh em trong tổ chức đã có vợ con nên họ rất thấu hiểu cảm giác này. Kẻ ta coi là sinh mệnh lại ôm theo sinh mệnh rời xa ta. Có chăng vừa giết chết tâm hồn mục rỗng, vừa trà sát đến vết sâu đầy những muối mặn. Tổ chức trở nên thâm trầm và vắng lặng, dẫu người vẫn đầy đủ như thế. Cứ tựa như tổ chức này không tồn tại vậy. Sau một tháng im hơi lặng tiếng thì anh em đã tự sửa lại được hơn 20 căn nhà. Một thân Phó Hoành đứng ra lo mọi việc, còn Doanh Khanh và Ái Hiểu Tâm thì cũng như bốc hơi khỏi thế giới không thấy mặt. Dục Mặc Sâm tựa mình lên ghế êm, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Trong tay hắn là chiếc nhẫn, vẫn sáng lấp lánh như hôm nào. Hắn còn định sẽ mang cho cô trong ngày cưới. Thế nhưng, giấc mộng đẹp đẽ đó đã mất rồi. Tàn vỡ như bọt bong bóng, chỉ để lại trong đời chút dư âm khó phai. Hắn cứng nhắc đưa chiếc nhẫn lên trước mắt mình, mân mê từng góc cạnh trên chiếc nhẫn. Hắn đích thân nhờ thợ làm nên chiếc nhẫn này. Sâu trong, thân nhẫn có hai chữ cái S và L, tượng trưng cho Sâm và Lam. Hai chữ cái khăng khít với nhau bởi một sợi dây, hàm ý vĩnh viễn không thể chia rời. S và L, Sâm và Lam. Một tia năng chói chang hắt lên trên chiếc nhẫn, một góc lóe lên tia bạch kim sáng đến kỳ lạ. Hắn khẽ nheo mắt lại, hai chữ cái trên nhẫn càng hiện rõ hơn. Sâm và Lan. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vội vã vang lên, sau đó cánh cửa bật mở, một người hớt hải chạy vào. Đại, đại ca, Nick xuất hiện rồi. Hắn cau nhẹ mày nhìn tên đàn em trước mắt, cậu ta thở hồng hộc nói gấp. Người của Nick dẫn quân đến tận đảo để tấn công, bây giờ anh em đang đánh trả lại chúng. Hắn lập tức bật dậy, nhét vội cái nhẫn vào túi áo rồi cầm theo súng lục chạy ra ngoài. Tên đàn em dẫn lối đi trước, đến giữa khu rừng rậm thì bỗng nhiên ngừng chạy. Hắn cũng ngưng bước, nhận ra đằng sau có tiếng bước chân thì đã quá trễ. Một ống súng đen ngòm dí thẳng vào sọ hắn. Tên đàn em sợ sệt đứng sang một bên lắp bắp. Em xin lỗi đại ca. Dục Mặc Sâm dĩ nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn bị lừa rồi. Ống súng sắc lạnh vẫn chĩa vào đầu hắn. Hắn đứng bất động như trời trồng. Kẻ đang cầm khẩu súng kia khẽ nhếch nhẹ môi, giọng đầy châm biếm. Đại ca, à không, bây giờ phải gọi là kẻ thù. Hắn ngừng như đã ngưng thở khi nghe thấy giọng nói đó. Đây chẳng phải. Vĩnh viễn, chắc anh không thể ngờ. Mình lại gần kẻ thù suốt bao nhiêu năm qua như thế. Anh luôn cho người săn lùm tin tức của Nick, nhưng lại không biết rằng, thật ra, Nick chính là người bản thân luôn coi là đồng đội. Thế nào? Doanh Khanh là Nick, Nick là Doanh Khanh, mọi chuyện có phải rất vô lý đúng không? Anh vĩnh viễn cũng sẽ không ngờ đến Doanh Khanh lại là Nick đúng không? Ông súng chết chóc vẫn dí thẳng vào sọ hắn, tựa như chỉ cần nhấn nhẹ một phát thôi là hắn sẽ xong đời. Dục Mặc Sâm đứng sững như trời trồng, trong đôi mắt ngập tràn sự đau đớn lẫn thất bại. Hắn thì thào, giọng không mang chút cảm xúc. Hóa ra, tôi và kẻ thù lại là anh em suốt hơn 10 năm. Doanh Khanh, lúc này mang thân phận là Nick khẽ nhếch môi. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, tôi bán mạng cho anh sau từng ấy năm, cũng chỉ chờ đến lúc này. Nick nuốt nước bọt tiếp câu. Khi đứa em gái tội nghiệp của anh bị người của ba tôi giết chết, thì tôi cũng đã định xử nốt anh rồi. Lúc đó anh cũng suy sụp tinh thần giống như lúc này vậy. Chỉ là tôi vẫn muốn chơi đùa với anh thêm một chút. Không ngờ, một chút đó lại là 10 năm. Anh luôn thận trọng với tất cả mọi người, như Tào Tháo vậy. Đến hôm nay, thì anh cũng lại lần nữa gục xuống, cũng là vì đàn bà. Thế nào, bất ngờ lắm đúng không? Dục Mặt Sâm không lên tiếng, chỉ lặng lặng gật đầu. Hắn vẫn chưa thể tin Nick lại chính là Doanh Khanh. Cùng anh gây dựng tổ chức này thật sự rất vui. Tôi một mặt ra sức phá hoại, một mặt lại cố tình vun đắp. Vừa là người cho tiền, vừa là kẻ ăn xin. Vai diễn này của tôi thật sự rất khó diễn. Hắn từ từ hít sâu rồi lại từ từ phả ra không trung những làn hơi lạnh lẽo. Cậu không sợ chết? Tôi nhớ không lầm, đã không ít lần cậu suýt bỏ mạng vì tôi rồi. Thì sao chứ? Nick nhún vai cái nhẹ, nụ cười châm biếm. Không biết là anh có nhận ra hay không, nhưng mỗi lần tôi bị thương thì anh cũng bị thương. Tôi mà suýt bỏ mạng thì anh cũng đừng hòng bình an. Tôi chết thì anh cũng chết, quá tuyệt vời còn gì. Từng dây thần kinh căng như dây chão, mỗi một giây trôi qua cứ tựa như kéo dài thêm, thành cả một giờ vậy. Nick đang cười bấn loạn thì đột nhiên nhấn mạnh khẩu súng xuống sát đầu hắn hơn. Vứt khẩu súng trên tay xuống. Dục Mặc Sâm vứt súng xuống, từ từ xoay người lại đối diện với Nick. Bây giờ ống súng nhắm thẳng vào trán hắn, vô cùng nguy hiểm. Đối diện với người mình từng xem là đồng đội, là anh em, Dục Mặc Sâm vẫn không khỏi có chút nghi ngờ. Nụ cười quỷ dị thế này là lần đầu tiên hắn thấy trên khuôn mặt đối phương. Tựa như có một người khác đang đứng đây vậy. Đừng nhớ về Doanh Khanh nữa, hắn ta không tồn tại. Bây giờ chỉ còn mỗi Nick thôi. Bắn thì bắn, đừng nhiều lời. Wow, vào lúc này anh vẫn mạnh mồm như vậy. Đúng là đại ca của tôi mà. Nick cười như một kẻ điên. Hắn cau mày nhìn ống súng cô loạn xạ trong không khí. Toàn bộ người có trên đảo đều bị người của tôi bắt giữ hết rồi. Sẽ chẳng có ai cứu anh, đúng không nhỉ chị Tứ? Sau một hàng cây rậm xuất hiện, thân ảnh quen thuộc của người phụ nữ được gọi là chị Tứ đó. Ái Hiểu Tâm đến bên cạnh Nick, dùng ánh mắt kỳ lạ chiếu thẳng vào Dục Mạc Sâm. Hắn lúc này không cảm thấy ngạc nhiên gì nữa, chỉ còn lại một nỗi xót xa và đau đớn vì bị phản bội. Sau cùng, chỉ có mỗi Phó Hoành mới là đồng đội của tôi. Ái Hiểu Tâm, mau lấy súng ra và dí vào đầu anh ta đi. Không phải 8 năm qua, cô chịu đựng mọi thứ cũng chỉ vì hôm nay à? Cô ta gật nhẹ đầu, lạnh lẽo rút từ trong túi áo một khẩu súng lục có nòng giảm thanh. Cô ta thành thạo, thay băng đạn và lên nòng. Đôi bàn tay giơ khẩu súng cao lên và rồi chĩa súng vào đầu Nick. Thả đại ca ra. Nick trợn tròn mắt nhìn cô gái bên vai. Cô gọi ai là đại ca cơ? Đừng quên tôi mới chính là đại. 8 năm trước, tôi đã trở thành đàn em của Dục Mạc Sâm rồi. Nick cười hờ hững, gật gật đầu như ngầm công nhận điều đó. Tôi bỏ xuống, thì cô cũng bỏ xuống. Ừ, quả nhiên là Nick hạ súng xuống thật. Ái Hiểu Tâm cũng từ từ hạ súng. Đôi mắt hướng sang phía Dục Mạc Sâm. Chớp lấy thời cơ này, Nick lại nâng súng lên, nhắm thẳng vào người cô ta mà bắn. Tiếng súng nổ vang cả một góc rừng. Ái Hiểu Tâm bị ném qua một bên, còn Dục Mạc Sâm thì đã thay cô ta lãnh một phát đạn sượt qua cánh tay. Máu chảy ra ròng ròng, thấm đẫm tấm sơ mi đen. Dục Mạc Sâm vung chân lên đá thẳng vào mặt Nick. Cậu ta loạng choạng ngã về phía sau. Nhanh như cắt, hắn lại đá tung khẩu súng trên tay cậu ta, đồng thời chụp lấy khẩu súng của Ái Hiểu Tâm. Nick thất thế, bị chính hắn dí súng vào đầu. Tất cả diễn ra rất nhanh và dứt khoát. Nick đưa tay quẹt đi máu chảy ở khóe miệng, thẳng thừng đối diện với sự lạnh lẽo bằng một nụ cười sảng khoái. Tôi thua nhanh vậy à? Dục Mạc Sâm mặc kệ máu đang chảy, vẫn tiếp tục trầm ngâm nhìn kẻ dưới đất. Một mùi tanh bốc lên nồng nặc, là mùi máu. Tôi bị đá một cái, anh cũng bị bắn một cái. Thế giới này thật là công bằng. Doanh, à không. Nick, tôi nghi ngờ việc thần kinh của cậu có vấn đề. Vấn đề? Không không, tôi rất khỏe mạnh, tôi vô cùng khỏe mạnh. Tôi rất là khỏe mạnh. Dục Mạc Sâm cau nhẹ mày. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ta thật sự mắc bệnh rồi. Có thể là rối loạn nhân cách, ám ảnh cưỡng chế hoặc là một cái gì đó về tâm lý. Đang trong lúc căng thẳng, đột nhiên có rất nhiều tiếng chân người vang lên. Một màu áo xanh ẩn khuất trong rừng cây, tiếng loa vọng lên rõ ràng. Chúng tôi là cảnh sát, tất cả đã bị bao vây. Nick nghiêng người, đưa tay chỉ về phía Ái Hiểu Tâm cách đó không xa. Cô báo cảnh sát. Ái Hiểu Tâm không trả lời, ngầm thừa nhận. Nick vung tay đánh mạnh xuống đất chửi thề. Khốn kiếp, cô dám phản bội tôi. Cảnh sát rất nhanh đã áp sát đến tận nơi, tự tay đeo còng vào cổ tay Nick. Dục Mạc Sâm hạ súng xuống, quay lưng không nhìn cảnh hắn ta bị cảnh sát bắt. Ái Hiểu Tâm vội tới bên cạnh hắn, ánh mắt lo lắng, nhìn cánh tay đẫm máu tươi. Nick ngoan ngoãn để cảnh sát giải đi, trong khi thấy Ái Hiểu Tâm thì lập tức đổi thái độ. Hắn vùng vẫy khỏi tay cảnh sát, lợi dụng sơ hở mà cướp lấy khẩu súng của một người rồi lên nòng nổ súng. Tiếng súng lần này không giòn giã, chỉ là nó thật sự cướp đi một người. Ái Hiểu Tâm cúi xuống bụng mình, nhìn máu đang chảy ra rất nhanh từ chỗ vết đạn xuyên qua. Cô ta bất lực ngã xuống, ngã vào trong vòng tay của kẻ đối diện. Nick bật cười như một tên khốn, miệng liên tục chửi rủa. Chết đi, đồ phản bội! Dục Mạc Sâm ôm lấy cơ thể cô ta, đôi mắt hãi hùng nhìn cô gái đang hấp hối trong lòng mình. Ái Hiểu Tâm mỉm cười chua chát, run rẩy, đưa tay đẩy máu chạm nhẹ lên mặt hắn. Sau cùng thì, tới lúc chết, em cũng được anh ôm vào lòng. Cầm mồm, tôi ra lệnh cho cô phải sống tiếp. Hắn cáu gắt lên, đôi mắt ngập tràn giận dữ. Đối diện với ánh mắt đó, Ái Hiểu Tâm chỉ nhẹ nhàng mỉm cười lắc đầu. Xin lỗi anh, lần này em phải kháng lệnh rồi. Bằng những sức lực cuối cùng, cô ta cố gắng chạm vào da thịt trên mặt hắn. Hắn để yên cho cô ta sờ nắn khuôn mặt mình, mồ hôi chảy ra đẫm cả lưng áo. Ái Hiểu Tâm dẫu cười, nhưng cứ như khóc thì thào. Nhà trên đảo, là do em đốt. Hắn mở to đôi mắt, lắng nghe những câu từ khó nuốt. Em chỉ muốn níu chân anh ở lại đảo. Em muốn được gần anh. Cô là người của Nick, tại sao ban nãy lại lựa chọn cứu tôi? Em nói rồi còn gì. 8 năm trước, em đã là người của anh rồi. Dục Mạc Sâm không hỏi thêm câu nào, chuẩn bị bế thấp cô ta lên thì bị cô ta níu lại không cho bế. Ái Hiểu Tâm lắc đầu, nụ cười thê lương làm xót xa những kẻ gần đó. Đừng, em không cứu được nữa rồi. Máu thấm đẫm trên cơ thể cô ta lan sang cả vạt áo của hắn, nhận ra bản thân không thể trụ lâu thêm nữa. Ái Hiểu Tâm dướn nhẹ đôi mắt đầy mệt mỏi hỏi chậm. Em, kiếp này em không thể có anh. Vậy thì kiếp sau chúng ta nên duyên có được không?

Em luôn âm thầm tìm cô gái đó phụ anh. Dục Mạc Sâm đưa đôi mắt ngắm nhìn người đồng đội lúc trước của mình một lát, gật đầu. Cảm ơn chú. Anh khổ đến mức này sao? Hắn đưa tay với lấy chai nước, tu ừng ực những giọt nước mát mẻ. Hắn nhún nhẹ vai, giọng đầy sự tự nhiên. Không khổ, đối với tôi chừng này chẳng là gì cả. Cho dù không tìm được đại ca, vẫn nhất định đi tìm chị dâu sao? Đúng vậy, cho đến lúc chết. Phó Hoành bị niềm tin của hắn thuyết phục, bật cười khanh khách. Anh không chết đâu, anh nhất định sẽ sống rất thọ. Cậu ta lấy ra từ trong túi áo một tấm ảnh mới, nghiêng đầu. Đi khoảng 200 cây số về vùng thảo nguyên phía Bắc sẽ thấy. Đi, em đưa đại ca đi. Hắn run rẩy nắm lấy tấm ảnh. Rõ ràng đây chính là cô gái đó. Không thể chờ thêm được nữa, hắn cùng người anh em của mình cấp tốc lên đường. Ngồi trên xe, hắn liên tục ngắm nghía tấm ảnh mà cậu ta đưa. Một nỗi chua xót vô hạn ngập tràn trong trái tim. Dù là ảnh chụp lén, thế nhưng hắn vẫn có thể nhận ra sự buồn bã u ám bao lấy cô. Sự u ám chết chóc đó khiến cô đã cô độc, nay càng cô độc hơn. Suốt quãng đường, hắn chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để được gặp cô nhanh nhất có thể. Trái tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cuối cùng thì cũng đến nơi. Chiếc xe và Phó Hoành ở lại dưới chân đồi. Còn Dụng Mạc Sâm thì tự mình băng qua con đường mòn để đến một nơi rất xa. Xung quanh hắn toàn là hoa và cỏ. Những cánh hoa vàng đẹp đến chói mắt, nối đuôi nhau chạy dài đến vô tận. Trước mắt hắn hiện ra một căn nhà gỗ nhỏ. Đoán chắc đó là nơi có cô gái mình bấy lâu nay tìm kiếm. Hắn run run đi rất chậm đến trước căn nhà. Dụng Mạc Sâm hít sâu một hơi đầy những can đảm, khẽ gõ lên cửa 3 tiếng. Vài giây sau thì có người ra mở cửa. Cuộc đời là những chuỗi dài của nhiều sự gặp gỡ. Nhưng cho tới cuối cùng, người mà anh muốn gặp nhất chính là em. Trúc Lam nhìn thấy hắn, đôi mắt mở to vì quá ngạc nhiên và đột ngột. Cô bám chắc lấy cánh cửa, khẽ khàng gọi 2 chữ. Mạc Sâm. Dụng Mạc Sâm cố nhìn một lần hình ảnh mình tìm kiếm suốt bao lâu nay. Thế nhưng tất cả đã bị nhòe đi bởi làn nước mắt. Hắn mỉm cười ngọt ngào, một nụ cười mà cả quãng đời sau này, hắn tưởng chừng như đã không bao giờ xuất hiện nữa. Mặc cho sóng gió ngoài kia có vùi dập cây cỏ, mặc cho bão bùng ngoài kia có cuốn theo chim muông. Tất cả mọi thứ không còn quan trọng nữa rồi. Bởi vì bây giờ, trước mắt anh đây chính là tất cả. Cuối cùng thì anh cũng tìm thấy em rồi. Cuối cùng thì anh cũng đã tìm thấy em. Phó Hoành, Trúc làm đau bụng sắp sinh rồi. Chú mau gọi bệnh viện giúp tôi, nhanh. Dục Mạc Sâm hép ầm qua điện thoại, điệu bộ hớt hơ hớt hải vô cùng. Phó Hoành vỗ trán một cái, ngán ngầm thở dài. Lần đầu làm cha, ai cũng trở nên ngốc thế này hả trời? Thay vì gọi cho cậu ta, sao Dụng Mạc Sâm không tự mình gọi thẳng cho bệnh viện đi? Sau khi báo bệnh viện địa chỉ, cậu ta cũng vội bật dậy chuẩn bị ra ngoài. Cái cô Trúc làm đó cũng lựa giờ xinh khéo quá. Bây giờ là 2 giờ sáng rồi. Đến khi cậu ta chạy đến nhà hắn, thì cũng là lúc xe bệnh viện vừa chở người đi. Cậu ta bực mình đấm lên vô lăng một cái, rồi lại bật khóa lên, chạy theo chiếc xe phía trước. Alo, chú biết lúc sinh thì cần những gì không? Đại ca ơi, em có sinh con đâu mà em biết. Phó Hoành chỉ hận không thể khóc lớn một trận. Sự bí thường này ai gánh dùm cậu ta đây? Trúc Lam nhanh chóng được chuyển vào phòng sinh. Ở ngoài hành lang có 2 tên đàn ông đang đứng chờ. Một tên thì đi đi lại lại vô cùng lo lắng. Còn một tên thì vắt chân này lên chân kia mà ngáp ngắn ngáp dài. Đại ca, không phải anh bảo anh chuẩn bị mọi thứ chu đáo lắm rồi sao? Dục Mạc Sâm vỗ đùi một cái, tiến lại ngồi xuống gần cậu ta. Rõ ràng 19 tháng 5 ngày thôi, và lại tôi là lần đầu làm cha mà. Nhìn bộ dáng hớt hải của hắn, cậu ta không khỏi cười thầm trong lòng. Tên nhóc đó chưa chào đời đã khiến cho một kẻ như hắn biến thành thế này. Thận không dám nghĩ về sau. Nghĩ tới cái cảnh một kẻ từng là đại ca giang hồ đi thay tã cho con. Đừng nói nữa, ông đấy cười chết mất. Sau đứa này, anh có cho chị dâu đi thụ tinh nhân tạo nữa không? Cái này thì chú không hiểu đâu, mang thai thật sự rất khổ. Làm chồng thì phải nên hỏi và chiều theo ý vợ. Phó Hoành suýt chút nữa cắn lưỡi, mặt đen lại dần dần. Ý của hắn là cậu ta độc thân nên không hiểu mấy cái chuyện này sao? Tiếng rên la của cô chợt vọng ra ngoài khiến Dục Mạc Sâm lập tức bật người dậy. Hắn lúc này chỉ muốn xông vào trong đó thôi. Hắn muốn nắm tay cô để truyền cho cô năng lượng. Suốt thời gian ngồi chờ, Phó Hoành luôn không hiểu suốt cuộc ai mới là người sinh con. Nhìn xem, khuôn mặt cau có của người đàn ông kia, cả mồ hôi chảy đẫm cả áo nữa. Ai chả, chồng cũng khổ gớm. Phó Hoành đưa tay bóp nhẹ mi tâm, ánh mắt vô tình bắt gặp bóng dáng mờ nhạt ở đầu hành lang xa. Thân ảnh đó càng ngày càng đến gần hơn, là một cô y tá. Cô y tá kia lướt nhanh qua chỗ này, thấy Phó Hoành nhìn mình chăm chăm nên khẽ mỉm cười, cúi nhẹ đầu chào. Cậu ta ngẩn ngơ nhìn theo cô y tá.

Em đi đâu suốt thời gian qua thế hả? Yến Ly vỗ vỗ vào lưng hắn như âu yếm trẻ con. Thôi nào, em đi tỉnh khác thực tập. Đúng lúc điện thoại rơi nước nên không liên lạc được. Này này, anh khóc sao? Phó Hoành rụi rụi mặt vào hõm cổ cô thì thào. Em có biết là tôi lo cho em lắm không? Yến Ly mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay bẹo má cậu ta một cái. Vì còn việc gấp nên cô rất nhanh phải tạm biệt cậu ta. Nhìn bộ dạng không nỡ đó, cô quả thật cũng có chút không nỡ. Cô đi một quãng xa rồi mà quay lại vẫn thấy cậu ta đứng đó. Chần chừ thêm một lúc, cuối cùng Yến Ly lại chạy ngược về phía Phó Hoành, nhét vội vào tay cậu ta một tờ giấy mỏng. Cô mỉm cười rạng rỡ, nháy mắt một cái. Số của em đây, khi nào cần vợ thì cứ gọi cho em. Em sẵn sàng để gả rồi. Cách đó không xa, Trúc Lam và Mạc Sâm đang bế con trên tay, khẽ nhìn nhau cười nhỏ. Anh ơi, có phải chúng ta sắp tốn tiền để vào hồng bao rồi không? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã vừa lắng nghe xong câu chuyện ngắn của ngày hôm nay. Cảm nhận của quý vị và các bạn như thế nào khi lắng nghe xong câu chuyện này? Hãy để lại bình luận ở phía dưới để Thu Hà và ekip được biết nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những câu chuyện lần sau.